Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Liên Hợp Giết Ta, chương 177, Liên Hợp Giết Ta, Lâm Dật lấy thủ đoạn lôi đình đánh giết một tên tú nhân thống lĩnh. Sát quyền uy lực càng cường đại rồi, mạnh như tên kia tú nhân thống lĩnh đều bị miễn cưỡng đánh giết tại chỗ. Sau đó, hắn triển khai máu tanh giết chóc. Bóng người nhanh như tia chớp lóe qua, vung vẩy nắm đấm, thì có một luồng máu thịt tung tóe. Trước mắt bảy tên tú nhân chiến sĩ đều không ngoại lệ, đều bị hắn một quyền đánh nổ. Ầm, nương theo tên cuối cùng tú nhân chiến sĩ sợ hãi bị giết. Thân thể bị một nắm đấm đánh bạo, rốt cục thức tỉnh bốn phía đờ ra mọi người. Đặc biệt này còn lại ba tên tú nhân thống lĩnh, từng cái sắc mặt cuồng bạo cực kỳ. Bị kích thích đến suýt nữa điên cuồng. Này ba tên tú nhân thống lĩnh, từng người dẫn dắt hai tên tú nhân chiến sĩ, nhưng đáng tiếc bị vô tình đánh giết, thực sự là rất lớn sỉ nhục. Nhân loại này mạnh mẽ vượt qua bọn họ tưởng tượng, bất quá như vậy càng kích thích thú nhân hung hoành, cuồng bạo gào thét lên. Hống, nhân loại đáng chết. Một tên tú nhân thống lĩnh triệt để cuồng bạo, hai mắt đỏ ngầu, răng nanh dữ tợn nhếch ra, hắn trừng mắt Lâm Dật bóng người một chút, sau đó điên cuồng tấn công, giết đến đối diện một bóng người có chút không ứng phó kịp. Vô cùng chật vật, La Kiến Quân sắc mặt giận dữ, nội tâm lửa giận hừng hực, bị trước mắt thú nhân thống lĩnh đè lên đánh, thực sự có chút phẫn hận. Thế nhưng, hắn nội tâm nhưng đối với Lâm Dật cảm giác mạnh mẽ đến hoảng sợ. Mới mấy cái đối mặt liền giết chết một tên tú nhân thống lĩnh. Rất là khủng bố, leng keng, một điểm tinh hỏa tung tóe, leng keng không dứt, một bóng người theo bị đánh bay 10 mét, vội vàng không cách nào ứng đối. Giờ khắc này, La Kiến Quân thay đổi sắc mặt, cảm thụ hai tay truyền đến sức mạnh, chính lạnh rung run dày. Mà giờ khắc này, tú nhân thống lĩnh hung hãn giết tới. Phủ đầu chính là một đao bổ tới, cuồng phong gào thét, cuốn lên đầy trời cho bụi bay lượn, một luồng áp lực kinh khủng kéo tới, khiến cho nội tâm hắn sợ hãi, nguy cơ phủ đầu, cuồng sư nộ hống, thời khắc mấu chốt, La Kiến Quân nổi giận gầm lên một tiếng, tóc phi dương, khí thế bộc phát ra, phảng phất một con mãnh sư rít gào, tiếp theo, này một cây trường thương ong ong chấn động đến. Không khí vỡ vụn, uy thế cuồn cuộn mà qua, kinh sợ lòng người, chỉ thấy, hai người bóng người lóe lên, ầm ầm một tiếng, từng người đúng rồi một đòn, một luồng khủng bố kinh khí tự giữa hai người bạo phát. Ầm ầm quét ra, thổi tan vô số cho bụi. Đáng tiếc, La Kiến Quân bởi vì vội vàng khí lực không đủ, hiển nhiên rơi xuống hạ phong, cả người chính nhanh chóng lướt qua 10 mét. Mới đứng ở chỗ này định ra đến, sắc mặt hết sức âm trầm mơ siêu ta đến giúp ngươi. Đột nhiên, một tiếng quát lạnh truyền đến, cả kinh La Kiến Quân tâm thần run lên, sau đó liền nhìn thấy một bóng người như báo săn bình thường đập tới. Dĩ nhiên một quyền đánh về tên kia thú nhân hậu tâm mơ siêu, cú đấm này quá đột nhiên. Cứ thế này một tên thú nhân thống lĩnh đều không thể đúng lúc phản ứng. Chỉ kịp chếch một thoáng thân thể, vẫn bị một nắm đấm nện ở bên trái, răng rắc một tiếng, xương cốt vỡ vụn, thân thể ầm ầm bay vào phía trước phế tích bên trong. Vào lúc này, Lâm Dật bóng người mới đứng lên, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước sụp đổ phế tích. Bụi mù bên trong, mơ hồ nhìn thấy một đạo cuồng bạo bóng người chính đang gào thét. Loài người đáng chết, thú nhân thống lĩnh rít gào. Điên cuồng vọt ra, muốn hướng về Lâm Dật giết đi. Đáng tiếc, hắn người không đi ra, cũng cảm giác được một luồng khủng bố sát ý trấn áp. Nội tâm run rẩy, nguy cơ khủng bố, đây là một nắm đấm, lấp lóe từng tia tia điện. Không khí truyền đến một trận gào thét, phảng phất một con kiếm sỉ hổ ở hung hống. Kinh sợ tâm thần, trong phút chốc khiến cho hắn thất thần, vỡ. Chính là như thế trong nháy mắt thất thần, thú nhân thống lĩnh ngơ ngác phát hiện, mình trong lòng bị một nắm đấm oanh cùng, vỡ một tiếng, xương cốt trong nháy mắt nát tan, Sau đó cả người huyết dịch chảy ngược, thân thể Khôi Ngô xuất hiện vết rách, hướng toàn thân lan tràn mà đi. Không, không thể, ta là thú tộc tối. Giờ khắc này, thú nhân thống lĩnh sợ hãi, không tin nói mấy lời ngữ, nhưng đáng tiếc còn chưa nói hết, cả người dầm nát một chỗ, hóa thành đỏ tươi thịt nát rơi ra, nhuộm đỏ khắp nơi, lại một tên thú nhân thống lĩnh bị giết, ở La Kiến Quân trước mắt, bị hùng hổ dã man một quyền đánh giết, thực sự làm người nghe kinh hãi. Giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt nhưng đỏ chót lên, dòng máu khắp người sôi trào, dường như muốn rít gào lao ra, càng hình thành từng đạo nhàn nhạt tinh lực, huyết dịch ầm ầm, phảng phất cuồn cuộn sông lớn bình thường lăn lộn dâng trào. Hình thành từng đạo kinh người huyết sắc khí thể. Ở quanh thân qua lại xoay quanh lượn lờ, uy thế khủng bố, làm cho khiếp sợ bốn phía mấy đạo nhân ảnh. Hỗn trướng, ngươi muốn chết. Vào lúc này, La Kiến Quân rốt cục tỉnh ngộ lại. Mình món ăn bị cướp đoạt, lần này còn cao đến đâu? Ở ngay trước mặt hắn cướp giật hắn thú nhân thống lĩnh. Quả thực chính là một loại sỉ nhục. Đi chết, phẫn nộ phủ đầu La Kiến Quân. Không có nhìn thấy giờ khắc này Lâm Dật cả người tràn ngập huyết sắc khí thể. Đang điên cuồng đánh tới. Muốn giết chết cái này đáng trách ra hỏa. Ở một bên, Trương Hàn Văn cùng Tôn Nghiễm Minh từng người cùng một tên thú nhân thống lĩnh giao chiến. Nhưng ngơ ngác nhìn bên này, kinh thấy, La Kiến Quân vọt tới Lâm Dật trước mặt, phủ đầu một đao xuống. Phong mang tùm, sau một khắc liền muốn máu tươi ba thước, ầm, đột nhiên, Lâm Dật giơ tay chính là một quyền, rất bình thản một quyền, nhưng ẩn cực kỳ khủng bố uy thế, sức mạnh ngưng tụ ở tay. Bốn phía không khí đều một trận đình trệ, đón lấy, La Kiến Quân sợ hãi phát hiện, mình một đao dĩ nhiên phách không đi xuống, phảng phất chém tới không phải một nắm đấm, mà là một bức khủng bố sắt thép tường thành. Trong phút chốc, sức mạnh cuồng bạo bao phủ, hắn cả người trực tiếp thổ huyết bay ngang, trượt ra hơn 10 mét mới dừng lại. May là, hắn bản thân sức mạnh đã ngưng tụ thành một luồng, đạt đến vạn cân cự lực tiêu chuẩn, hơn nữa không có đụng tới thân thể, bằng không sau một khắc liền chi trả. Thế nhưng, cho dù như vậy như trước có vẻ vô cùng dọa người. Đối với Lâm Dật sức mạnh kinh khủng cảm giác được sợ hãi. Hắn lúc này mới kinh hãi phát hiện, Lâm Dật quanh thân tinh lực tràn ngập, từng tia từng sợi đan chéo, hình thành một luồng huyết sắc kiêu ngạo, ầm ầm, Lâm Dật sắc mặt dữ tợn. Da rẻ đỏ chót muốn chảy ra máu, phảng phất chính chịu đựng to lớn thống khổ. Giờ khắc này, ở trong thân thể của hắn huyết dịch điên cuồng rít gào. Sôi trào không ngớt, căn bản là không có cách khống chế. Thậm chí thân thể đều suýt nữa không thể chịu đựng. Vào giờ phút này, Lâm Dật nội tâm đều có chút kinh hãi. Cảm giác huyết dịch sôi trào, mất đi khống chế, tình cảnh này. Là giết chết hai tên thú nhân thống lĩnh sau xuất hiện. Chính là giết chết bọn họ thu được hai cỗ cường hãn tinh lực tinh hoa mới tạo thành cảnh tượng như. Vậy, hống, ở một bên, còn lại hai tên thú nhân thống lĩnh lần lượt gào thét. Tiếp theo kêu thảm thiết bị đánh giết. Cái thứ nhất giết chết thú nhân thống lĩnh chính là Tôn Nghiễm Minh vị này tướng quân. Trong tay một cây khủng bố lớn thương, đâm vào lòng thú nhân miệng. Trực tiếp đánh giết tại chỗ. Sau đó, theo chính là Trương Hàn Văn người này. Đen thui bảo kiếm lấp lóe, phun ra nuốt vào ba thước phong mang. Xuyên thủng thú nhân thống lĩnh cái trán mi tâm. Trực tiếp giết chết tên này cường hãn thú nhân thống lĩnh. Thế nhưng, giờ khắc này, ba người đều không nói gì. Mà là ngơ ngác nhìn trước mắt bóng người. Này từng đạo huyết sắc khí thể. Chính quay chung quanh Lâm Dật quanh thân xoay quanh, ầm ầm tiếng vang, khủng bố uy thế tỏa ra, kinh sợ lòng người, thật là khủng khiếp, cái tên này làm sao, ăn cái gì dược, Trương Hàn Văn sắc mặt khó coi, nội tâm cực kỳ chấn động, hắn đối với Lâm Dật tình cảnh giờ phút này, cảm giác được hoảng sợ, có một loại mãnh liệt nguy cơ, nghĩ muốn giết chết hắn, với hắn như thế, La Kiến Quân sắc mặt khó coi nhất. Tái nhợt cực kỳ, cả người run rẩy nhìn chằm chằm Lâm Dật. Tôn Nhiễm Minh cũng còn tốt, chỉ là sắc mặt giật mình, nhưng không rõ ràng nghĩ cái gì. Hắn đối với Lâm Dật quật khởi đủ giật mình. Bây giờ nhìn lại thanh niên này sức mạnh tựa hồ vượt qua mọi người rất nhiều. Tuyệt đối mạnh mẽ, các vị, cái tên này khí tức thật đáng sợ. Chúng ta không bằng liên thủ giết chết hắn. Bằng không người ta đều sẽ bị giết chết, La Kiến Quân sắc mặt điên cuồng nói rằng. Lời này vừa ra, hai người khác đều trầm mặc, không hề trả lời. Thế nhưng, từng người trong tròng mắt, nhưng lập lòe kinh người hào quang. Phảng phất có lạnh lẽo sát cơ đang tràn ngập. Các ngươi, muốn liên hợp giết ta. Giờ khắc này, Lâm Dật ngẩng đầu, một đôi bình tĩnh ánh mắt xem ra. Nhưng lệnh ở đây trong ba người tâm đều một trận lạnh giá. Đây là một đôi tràn ngập giết chóc con mắt, không có một chút nào gợn sóng, chỉ có lạnh lẽo sát ý. Lâm Dật đảo qua ba người, cả người huyết sắc khí thể từ từ tiêu tan, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng, đối diện sắc ba người nhưng bỗng nhiên cảm giác tâm thần chìm xuống. Một luồng mạnh mẽ áp bức tràn ngập. Phảng phất không khí chớp mắt trầm trọng mấy phần, ba người hơi thay đổi sắc mặt, cảm giác được Lâm Dật càng mạnh mẽ hơn mấy phần, dường như so với lúc trước kinh khủng hơn, mà mỗi người bọn họ vẫn đúng là muốn liên hợp giết chết hắn. Thực sự là đối phương cho cảm giác của chính mình quá nguy hiểm. Không thể không đản sinh ra liên thủ đánh giết ý nghĩ. Đừng do dự, chúng ta ba người liên thủ giết hắn. Lại chia cắt thế lực của hắn. La Kiến Quân sắc mặt dữ tợn nói rằng, vào lúc này, hắn thật sự điên cuồng, không thể không đề nghị lên, ba thế lực lớn thủ lĩnh muốn liên thủ đánh giết Lâm Dật. Sau đó sẽ chia cắt thế lực của hắn, nơi đó nữ nhân nhiều nhất à, Trương Hàn Văn con mắt lấp lóe, cả người sát cơ mơ hồ, cuối cùng gật đầu, giơ lên bảo kiếm chỉ về đằng trước, này một luồng sát khí bong bong. Thấu xương băng hàn, mà coi như hai người cho rằng, Tôn Nhiễm Minh cũng sẽ đồng ý liên thủ sau, nhưng phát sinh không tưởng tượng nổi chuyển biến. Chỉ thấy, hắn đầu tiên là trầm tư một chút, mới ngang nhiên xoải bước đi đến, chớp mắt đến Lâm Dật trước mặt, ngươi muốn cùng bọn họ liên thủ giết ta. Lâm Dật lời nói rất bình tĩnh, không có một chút nào gợn sóng. Đáng tiếc, Tôn Nhiễm Minh nhưng nhẹ nhàng lắc đầu. Nghiêm túc nói, ta càng muốn hợp tác với ngươi, nếu là ta cùng bọn họ liên thủ giết ngươi, sau khi khẳng định là bọn họ liên thủ giết ta, đáng chết. Tôn Nhiễm Minh, ngươi cái vương bát đàn, La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn sắc mặt giận dữ, vừa nghe lời này liền lửa giận ngút trời, thật muốn vọt tới giết chết hắn. Đáng tiếc, nhìn Lâm Dật này ánh mắt lạnh như băng, cả người sát ý chính đang ngưng tụ. Phảng phất sau một khắc huyết chiến liền muốn mở ra, nguyên bản, bọn họ muốn ba người liên thủ giết Lâm Dật, thế nhưng Tôn Nhiễm Minh không ngốc, tự nhiên từ chối bọn họ mà đứng Lâm Dật bên này. Lần này, lại là hai người đối với hai người, hiện trường bầu không khí một trận nghiêm nghị, đại chiến khí tức rất nồng nặc, muốn đánh sao, không đánh ta đi rồi, không công phu cùng hai người các ngươi ở đây trừng mắt. Lúc này, Lâm Dật mở miệng đánh vỡ cái này trầm mặc, nhưng thu hồi cả người sát ý. Hắn không có quyết định muốn động thủ. Một cái là hiện tại còn không phải lúc, một cái là bên người Tôn Nhiễm Minh không nhất định chịu liên hợp. Bởi vì đối với hắn như vậy không chỗ tốt. Hừ, La Kiến Quân cùng Trương Hàn Văn hai người từng người hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo nhanh chóng đi qua, biến mất ở phía trước phế tích trước. Còn lại Lâm Dật cùng Tôn Nhiễm Minh hai người, chính từng người đối diện. Sau một hồi, Lâm Dật mới nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười xoay người rời đi. Hiện trường, liền còn lại Tôn Nhiễm Minh một người, còn có nằm ở một bên không xa hai bóng người. Từng người hai mặt nhìn nhau, nhưng có một người bi kịch bỏ lên, loạng choạng đến đuổi theo Trương Hàn Văn phương hướng. Đây là hắn một tên thủ hạ, người tuổi trẻ bây giờ à. Thật không được, Tôn Nhiễm Minh đột nhiên thở dài một tiếng, tiếp theo nâng dậy mình tên kia thủ hạ quan quân. Hai người cũng nhanh chóng rời đi, tiếp tục tìm kiếm một ít bảo vật. Hết chương.